Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Ở vào vô tận thành trung ương nhất, nơi này là vô tận thành nồng cốt điểm, giao dịch phòng khách cùng với đại sảnh nhiệm vụ. Ở vào điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên trong, nơi này là vô tận thành người điều khiển, điểm giao dịch tổ chức chỗ. Vậy là cả vô tận thành trung tâm, bên trong thành hết thảy bố phòng và quy tắc đều là do nơi này truyền đạt tuyên bố. Một bên nhanh chóng đi, thành tử luôn luôn vùi đầu nhìn trong tay sách, mặc dù có chút đơn giản nhưng là một mắt là có thể hiểu giải thích. Vô tận thành là do một cái tên là điểm giao dịch tổ chức thành lập và nắm trong tay. Nha, mới vừa rồi những cái kia ở tường rào cửa thành thủ vệ chiến sĩ. Chính là điểm giao dịch nhân viên, lầm bầm lầu bầu vừa nói. Hắn ngẩng đầu nhìn xem phía trước đường xe chạy, tiếp theo sau đó cúi đầu nhìn, vô tận thành vây quanh Ninh Thành ban đầu quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, thành lập, bán kính bao trùm 2 cây số chừng. Đó chính là cái đó tường rào thành hình tròn, lấy bây giờ điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, cũng chính là quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, làm tâm điểm, hướng bên ngoài phóng xạ bán kính 2 cây số khu vực. Đều là thuộc về vô tận thành. Trách không được, ta cảm giác nơi này có chút quen thuộc. Cái này phiền ta trước kia đã tới. Ninh Thành Ngân Châu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, ta đã tới à? Bên cạnh và hắn như nhau động tác biểu tình đồng bạn. Cũng không ngừng tiếp liền mở miệng kích động vừa nói. Quả thật hết thảy trước mắt. Quá mức để cho bọn họ rung động, từ sách trong rõ ràng vô tận thành mắt nhìn xuống đồ. Có thể thấy cái này cái gọi là vô tận thành là như thế nào thần kỳ. Nó tọa lạc tại khu Ngân Châu, lấy điểm giao dịch cứ điểm quan trọng làm trung tâm, thành quy tắc hình tròn hướng 4 phía lan truyền, mà cao vút vượt qua sấp xỉ 10 mét tường rào, bao quanh toàn bộ vô tận thành, nơi này giống như một thế ngoại đào nguyên. Vậy giống như một trong mặt thế loài người chỗ tị nạn. Từ cửa thành tiến vào vậy kiểm tra nghiêm mật và canh phòng. Là có thể nhìn ra cái này vô tận thành an toàn trúc tính. Cũng có thể nhìn ra giao dịch này điểm tổ chức thế lực khổng lồ. Cùng với nghiêm mật tỉnh nhiên, hết thảy các thứ này giống như có chút mất thật. Dẫu sao thành tử bọn họ ở trong mặt thế kéo dài hơi tàn 2 năm. Đều có chút thoát khỏi loài người xã hội văn minh, vô tận thành bao gồm Vạn Đạt chung quanh 2 cây số trong ngoài bất kỳ kiến trúc. Mà bây giờ ở Ninh Thành đại đa số người, đều ở đây vô tận thành bên trong sinh tồn, cũng ở đây điểm giao dịch che chở hạ sinh tồn. Dĩ nhiên trừ vô tận thành bên ngoài, còn có theo thứ tự mấy cái điểm giao dịch chi nhánh. Thành tử các người một bên cẩn thận nhìn trong tay sách. Một bên đi về phía trước, có thể thấy trên mặt đường quang cảnh, để cho bọn họ không ngừng lộ ra kinh ngạc đến trận to hai mắt diễn cả mani bọn họ chỗ ở khu vực. Là một cái tiểu khu vòng ngoài đường phố, 4 đường xe đường phố đặc biệt rộng rãi và sạch sẽ. Hiển nhiên bên trong thành con đường đều đã bị người là chỉnh hợp qua. Nhưng là bây giờ 2 bên đường lộ, từng phòng khai môn buôn bán cửa tiệm. Cùng với bồng bềnh ra thức ăn mùi thơm hiệu ăn, để cho 2 người có chút hồi bất quá thần. Trên mặt đường không ngừng lái qua các loại xe cộ, người đi đường cũng là trang điểm bất đồng và bọn họ sát vai mà qua. Nhìn bọn họ nhăn nhíu bẩn thỉu dáng vẻ, đại đa số người cũng biết khinh thường quan sát mấy lần. Hiển nhiên mỗi một đi ngang qua bọn họ người sống sót trên mình. Vậy trang bị đầy đủ hết. Các loại làm cho thành tử không nói ra tên chữ vũ khí. Đúng là có cười nhạo bọn họ những tay mơ này tư cách. 3 người giống như tiến vào vườn rực rỡ liêu mỗ mỗ. Đông xem tây xem. Hiển nhiên đem bọn họ những tay mơ này và người mới danh tiếng. Viết ở trên mặt, 2 bên đường phố hiệu ăn. Các loại vũ khí trang bị cửa tiệm, cùng với một ít siêu thị tiệm tạp hóa. Thậm chí phòng gội đầu và sòng bạc, cũng hấp dẫn 3 người bước chân và ánh mắt, nhưng là bọn họ thử thẩm vấn liền một chút, mới rõ ràng những cửa hàng này đều phải cần kim tiền. Những thứ này kim tiền không phải mặt thế trước bình thường xã hội tiền, mà là do hoàng kim và kim cương từ điểm giao dịch cứ điểm giao dịch phòng khách vậy. Đổi tiền số, sách bên trong viết, điểm giao dịch cứ điểm giao dịch phòng khách chỗ, sử dụng hoàng kim và kim cương đổi tiền số. Ngươi xem nơi này còn có hoàng kim và kim cương, đối với tiền so ca, qua, trên đó viết giao dịch phòng khách cái gì đều được mua. Thiệt hay giả à, nghe đồng bạn lời nói, Thanh Tử vậy vô cùng kích động, hết thảy các thứ này quá mức thần kỳ và rung động. Ba một tay mơ, ha ha ha, bên cạnh truyền tới đi ngang qua người đi đường tiếng cười nhạo. Cái này làm cho Thành Tử ba người vốn là nói chuyện lớn tiếng tiếng nói. Ngay tức thì hạ xuống, sau đó vùi đầu đi về phía trước. Thành Tử, nhưng là chúng ta không có hoàng kim à? Làm thế nào? Ba người vừa đi, hiển nhiên vậy phát hiện điểm mấu chốt, không có hoàng kim và kim cương. Ở vô tận thành bên trong nửa bước khó đi, đi một bước coi là một bước đi, xác sống và quái vật cũng không đánh chết chúng ta, không thể nào bị đi tiểu chết ngộp. Thanh Tử mở miệng vừa nói, cười một tiếng, tâm tình vào thời khắc này vô cùng thoải mái. Hắn bước đi về phía trước, vô tận thành đã cùng nửa năm trước dáng vẻ, hoàn toàn bất đồng, ban đầu giống như một pháo đài chiếm cứ quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, vị trí màu đen kiến trúc, giờ phút này đã biến thành điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Một cái tương tự to lớn tháp cao kiến trúc, từ ánh đèn và rõ ràng chênh lệch tới xem, cái này kiến trúc có xấp xỉ 10 tầng, mà vây quanh giao dịch này điểm cứ điểm tháp cao kiến trúc bên ngoài. Từng vòng hình tròn kiến trúc, cũng là ban đầu vô tận thành nội bộ cửa tiệm, cũng đã giống như lột rời đi vậy. Tạ lạc tại bên ngoài, bây giờ điểm giao dịch đã cùng vô tận thành bên trong tất cả kiến trúc thoát khỏi đơn độc mờ. Như vậy điểm giao dịch hết thảy bí mật và cơ yếu, cũng sẽ không bị dễ dàng phát hiện và dò minh, mà toàn bộ vô tận thành cũng ở đây cái hình tròn vượt qua 4 cây số trong ngoài trong tường rào. Bị điểm giao dịch bảo vệ và canh giữ, nơi này đã vượt qua hơn 10.000 tên người sống sót loài người. Cũng ở nơi đây dựa vào cái thành phố này sinh tồn. Điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, như cũ ở vào ban đầu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, tâm điểm, chẳng qua là hiện ở nơi này tháp cao kiến trúc, giống như một khoa học kỹ thuật cảm 10 phần địa tiêu. Hấp dẫn mọi người con ngươi, có thể thấy cái này to lớn tháp cao kiến trúc hạ. Vậy tự động nơi cửa chính. Điểm giao dịch chiến sĩ như cũ nghiêm mật canh giữ, mà nhiều mọi người vậy đang không ngừng ra vào nơi này. Điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, lầu một là nghỉ ngơi khu và nhà ăn cùng với một ít phòng cà phê và mọi người giải trí cửa tiệm chỗ. Lầu 2 là giao dịch phòng khách, lầu 3 là đại sảnh nhiệm vụ, lầu 4 và lầu 5 là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng thuộc khách sạn thức nhà trọ. Cùng với ăn uống bộ cùng. Còn như phía trên tầng số, ở sách trong không có diễn tả, hiển nhiên và đều là không cởi mở, hẳn là điểm giao dịch cái tổ chức này chỗ ở độc lập không gian. Thanh Tử vừa nói, một bên lấy ra từ cửa thành vậy nhận sách, cùng với phía trên quà vật thân phận thẻ, những thứ này đều là tiến vào điểm giao dịch cứ điểm nhu phẩm cần thiết. Nhìn trước mặt cao hắn từng cái đầu. Bị đen nhánh kim loại nón sắt bao gồm chiến sĩ, vậy mang nghiêm nghị hơi thở dò xét cảm giác, sau đó ở tự động lan can mở ra ngay tức thì. Hắn nhiều ít có chút bất an nắm kéo hai người đồng bạn hướng trước mặt cửa đi tới. Tự động cảm ứng cửa kiếng, ở ba người sau khi tiến vào lần nữa tự động đóng lại. Nhưng là mát mẽ hơi lạnh đã để cho bọn họ cả người run một cái. Vui sướng rên rỉ đi ra, bằng hữu là người mới đi, chúng ta Long Hổ Bang, nhưng mà vô tận thành bên trong số 1 số 2 bang hội. Các ngươi ba người muốn không muốn cân nhắc gia nhập chúng ta. Đãi ngộ tự ưu, bao ăn quát, cao cấp trang bị lập tức phát cho. Đi đi đi, người mẹ nó cho dám Long Hổ Bang, ngay cả 1-2 cấp bang hội đều không phải là gia nhập chúng ta thiết huyết đường. uy tín lâu năm 2 cấp bang hội, số người đã đột phá 100 người. Ba vị nếu như có dị hóa người, lập tức thông qua khảo hạch, tiến vào tác chiến tiểu tổ, để cho ngươi ở trong thành ăn uống thoải mái. Chúng ta Minh Đường cũng không tệ. Thành tử ba người bị một đám người nắm kéo, ở điểm giao dịch cứ điểm quan trọng lầu một nghỉ ngơi khu bên trong đại sảnh. Ngay tức thì nửa bước không được, loại thể nghiệm này, bọn họ mới vừa ở cứ điểm quan trọng bên ngoài cũng đã lĩnh lướt qua. Hiển nhiên bọn họ vậy rõ ràng, cái này vô tận thành bên trong tồn tại các loại bang hội và đoàn thể tổ chức. Ở chỗ này tiếp nhận giống như bọn họ như vậy nhân viên tác chiến. Tới phong phú bang hội, mà bọn họ như vậy mới vừa tiến vào bên trong thành người mới. Hiển nhiên là tốt nhất, heo con, ngoặc kép, không hiểu cái gì đồ, rất dễ dàng bị lừa gạt nhập các loại không biết nguồn gốc tổ chức. Thành tử coi như kiến thức rộng, có chút đầu óc, việc cần kíp là làm thân phận thẻ, cho nên hắn một bên từ chối trước, một bên ngây ngô hai cái huynh đệ hướng bên cạnh thấy thang máy chạy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại đích Mỹ lợi kiên điền viên sinh hoạt này nhé. HTTPS truyện.thuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-tu-gạch-nối-tai-gạch-nối-dics-gạch-nối-mai-gạch-nối-loi-gạch-nối-kien-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-nối-sins-gạch-nối-soat. Hết chương.